chúng ta sẽ đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Đoạn Yêu Châm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đã cứu mạng của Lam Canh, và sau đó thì dẫn đoàn người của Tiểu Vũ Phong đi tiếp vào trong rừng. Khi thấy có ánh lửa bọn họ đến gần thì đã bị một loạt mũi châm tấn công, và La Trinh đã đứng ra chắn những cái mũi châm này. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem tại sao là đám người kia lại tấn công bọn người La Trinh. La Trinh dựa theo ánh lửa phát ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy ở trên nhánh cây vân sam to lớn có chừng 10 nữ đệ tử đang đứng. Nữ đệ tử đứng đầu cầm ngang thanh trường kiếm, sắc mặt vô cùng căng thẳng, quát to vào mặt của La Trinh. Không được tiến lên, các ngươi là đệ tử của phong nào? La Trinh ngẩng đầu đáp, chúng ta là đệ tử của Tiểu Vũ Phong. Toàn bộ Thanh Vân Tông chỉ có một phong là có nữ đệ tử, 10 nữ đệ tử này không cần phải nói, chắc chắn là thuộc về Ngọc Nữ Phong. Từ sau khi Ngọc Nữ Phong xuất hiện một La Yên thì thực lực cả phong đã tăng lên rất nhiều thứ bậc. Tuy hiện tại La Yên đang bị nhốt, nhưng thực lực của Ngọc Nữ Phong vẫn quanh quẩn đâu đó tại khoảng giữa. Dù thế nào thì so với Tiểu Vũ Phong xếp hạng sau cùng thì bọn họ vẫn mạnh hơn không ít. Hơn nữa, e rằng trong 33 phong thì Ngọc Nữ Phong là phong được các nam đệ tử hoan nghênh nhất, bởi vì chỉ Ngọc Nữ Phong là có nữ đệ tử. Nếu muốn tìm người bầu bạn thì tới Ngọc Nữ Phong là lựa chọn tốt nhất. Vị nữ đệ tử đứng trên cây này có tên là Chu Thiên Ngưng, là người của thần châm Chu Gia, vốn còn là đệ tử nội môn của Ngọc Nữ Phong. Ở trong thử luyện Trảm Yêu lần này, nàng cũng là một nhân vật nòng cốt. Tiểu Vũ Phong sao? Các người đứng im đó. Chu Thiên Ngưng cảnh cáo nói, trong tay còn nắm một cái hộp ngọc nhỏ, nhắm thẳng về phía đám người La Trinh. Dù rằng bạo vũ Lê Hoa Châm vừa rồi không có tác dụng gì với La Trinh, cũng làm cho Chu Thiên Ngưng rất bất ngờ. Thế nhưng là con cháu của Chu Gia thì trong tay nàng còn có mấy cơ quan cường lực khác. Ví dụ như cái hộp ngọc nho nhỏ trong tay nàng kia có tên là Kinh Long. Mặc dù trông không có gì nổi bật, nhưng Chu Thiên Ngưng lại biết, một khi kích hoạt Kinh Long, uy lực bộc phát gần như bằng với một đòn toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh. La Trinh dường như cảm nhận được sự uy lực của cái hộp ngọc nhỏ, cho nên rất nghe lời mà dừng bước. Giao hộp ngọc cho một nữ đệ tử khác, Chu Thiên Ngưng nhảy từ trên cây cao xuống. Khoảng cách cao mấy trượng nhảy xuống, mái tóc đen nhánh của nàng tung bay tán loạn. Cũng may là dáng điệu của nàng uyển chuyển, vững vàng hạ xuống mặt đất, vươn tay sửa lại tóc tai một chút rồi cẩn thận đi về phía La Trinh. Đến tận khi nàng tới gần, La Trinh mới nhìn rõ được cái mặt mũi của nàng. Cùng với đó là làn da trắng như tuyết, mắt sáng như sao, vóc người tuy rằng nhỏ nhắn nhưng nhìn qua vẫn cực kỳ cân xứng. Phía sau được ánh lửa chiếu rọi lại càng tăng thêm vài phần kỳ ảo cho nàng. Không được động, Chu Thiên Ngưng nhướng đôi mày xinh đẹp lên cảnh cáo. Lá gan của sư muội còn nhỏ hơn ta, chỉ cần các ngươi hơi cử động một chút, hù dọa nàng ta kích hoạt Kinh Long, các ngươi đều phải chết. Nghe được hai chữ Kinh Long, sắc mặt Lâm Canh và mấy người ở Tiểu Vũ Phong đều thay đổi trong nháy mắt. Bọn họ ở Thanh Vân Tông hiểu biết về bảy đại sĩ tộc nhiều hơn La Trinh rất nhiều, cho nên đương nhiên từng nghe nhắc tới cơ quan lợi hại Kinh Long. Kinh Long này có tiếng là chỉ trong nháy mắt có thể giết hết tất cả cao thủ tiên thiên, dù là tiên thiên cửu trọng hay thập trọng. Bị Kinh Long bắn trúng thì cũng không còn đường sống. Có thể mang Kinh Long theo bên người, ngươi hẳn là người của thần châm Chu Gia rồi, Lâm Canh đột nhiên hỏi. Ai ngờ nghe Lâm Canh nói thế, Chu Thiên Ngưng liền sầm mặt lại. Không cho phép người nói thì đừng nói. Nhìn bộ dáng kia của Chu Thiên Ngưng, La Trinh mỉm cười. Nào ngờ sắc mặt Chu Thiên Ngưng lại lạnh hơn. Chưa cho phép ngươi cười, ngươi cũng không được cười. Thấy vậy, La Trinh liền vội vàng thu lại nụ cười, dùng dáng vẻ cực kỳ vô tội mà nhìn chằm chằm vào Chu Thiên Ngưng. La Trinh làm ra biểu cảm như vậy lại hóa giải đi không ít căng thẳng. Chu Thiên Ngưng ngược lại xì một tiếng, sau đó nở nụ cười, liền nhấc tay một cái, bất thình lình xuất hiện thêm một cây châm ngọc. Tay nàng cầm châm ngọc quơ quơ trước mặt của La Trinh, sau đó cẩn thận kiểm tra màu sắc của cây châm. Sau đó nàng lại đi về phía Lâm Canh, cũng quơ cây châm ngọc trước mặt hắn như vậy. Tiểu Vũ Phong có tổng cộng 8 người, ai nàng cũng cầm cây châm ngọc lắc qua lắc lại trước mặt một lần. Cuối cùng Chu Thiên Ngưng mới thở phào một hơi, sắc mặt buông lỏng nói với đám người La Trinh. Được rồi, bây giờ đã xác định trong các ngươi không có yêu binh trà trộn. Nhưng La Trinh lại ngạc nhiên hỏi, ngươi chỉ cần dùng cây châm ngọc này là có thể nhìn ra sao? Chu Thiên Ngưng mỉm cười, đây là đoạn yêu châm của Chu gia chúng ta, nó vô cùng nhạy cảm với yêu khí. Nếu trong các ngươi có người bị yêu tộc ăn, khoác da người lên, thì dù có ẩn giấu thế nào cũng sẽ tản mát ra chút yêu khí. Đoạn yêu châm này chỉ cần phát hiện ra một tia yêu khí rất nhỏ, cũng sẽ chuyển từ màu xanh ra màu đỏ. La Trinh gật đầu, bảy đại sĩ tộc quả nhiên mỗi nhà đều có chỗ hơn người. Chu gia thì am hiểu ám khí và các loại kỹ nghệ, có thể chế tạo ra những đồ vật tài tình như vậy. Các sư muội xuống đây được rồi, trong bọn họ không có yêu tộc. Chu Thiên Ngưng quay đầu kêu lên. Nghe thấy Chu Thiên Ngưng nói, các nữ đệ tử của Ngọc Nữ Phong lúc này mới nhảy xuống. Mọi người cùng ngồi vây quanh đống lửa, chỉ có La Trinh hỏi. Các người cẩn thận như vậy là do trước đây cũng đã từng bị yêu tộc tập kích sao? La Trinh vừa mới nói ra khỏi miệng, sắc mặt các nữ đệ tử Ngọc Nữ Phong đều ảm đạm, xem ra cũng đã trả lời cho câu hỏi của La Trinh. Chu Thiên Ngưng gật đầu, mắt ngấn lệ khẽ chớp. Vốn tưởng rằng lần tham gia thử luyện trảm yêu này sẽ không có nguy hiểm quá lớn, hơn nữa còn có mấy sư huynh Tể Phi, Long Viêm ở bên cạnh bảo hộ. Nào ngờ, nhiệm vụ trảm yêu thì năm nào cũng có, mỗi năm đều sẽ được cử hành một lần. Loài người và yêu tộc cũng coi như kẻ thù truyền kiếp, mặc dù sau từng đó năm đến nay bởi vì sự tồn tại của Phần Thiên Cung và Thanh Vân Tông cho nên yêu tộc cũng không thể bước vào Phần Thiên nửa bước. Thế nhưng để rèn luyện đệ tử nội môn, đương nhiên cần phải huấn luyện bọn họ để khi phải đối kháng với yêu tộc sẽ không bị chúng áp chế mà có thể phát huy ra thực lực của mình. Thử luyện trảm yêu trong rừng rậm thương khung này cần trực tiếp phải đối mặt với yêu tộc, bất cứ lúc nào cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng, thực sự thì nghe qua vô cùng đáng sợ. Nhưng trên thực tế, thử luyện trảm yêu hàng năm có rất ít người mất mạng, nguyên nhân là trong rừng rậm cơ bản chỉ có thể xuất hiện yêu tộc phục kích, cũng chính là một vài yêu binh dò đường mà thôi. Thực lực của yêu binh thì không mạnh, ít nhất thì những đệ tử nội môn vượt qua được tuyển chọn mà tiến vào rừng rậm thương khung thì đều có khả năng đối kháng. Mà lần này tham gia nhiệm vụ, đệ tử Ngọc Nữ Phong còn liên kết với đệ tử của Hắc Nham Phong. Cái gọi là liên kết này trên thực tế chính là Hắc Nham Phong băng lòng bảo vệ nữ đệ tử của Ngọc Nữ Phong mà thôi. Hắc Nham Phong xếp hàng thứ hai trong 33 phong, mặc dù người tham gia thử luyện trảm yêu cũng không phải là những đệ tử mạnh nhất của Hắc Nham Phong, nhưng thực lực của bọn họ vốn dĩ đã cực mạnh, như là Tề Phi, Long Viêm, tuy không có tên trên Thanh Vân Bảng, nhưng ở trong Thanh Vân Tông cũng có tiếng tầm khá lớn, thực lực nổi trội. Nhưng khi đang thăm dò trong rừng rậm thì lại đột nhiên xuất hiện yêu tướng trà trộn trong bọn họ. Các người cũng bị yêu tướng trà trộn sao? La Trinh nhíu mày một cái lại hỏi. Chu Thiên Ngưng gật đầu, vẻ mặt đầy bi thương. Còn yêu tướng kia ăn hết một đệ tử Hắc Nham Phong, trốn trong thân thể hắn, sau đó lại đánh lén giết chết Tể Phi. Long Viêm mang một đám đệ tử Hắc Nham Phong chém giết để yểm hộ cho Ngọc Nữ Phong chúng ta trốn thoát, nhưng mà bọn họ thì... Nói tới đây, mấy vị nữ đệ tử đều cúi đầu, trong mắt ngấn lệ. Đối mặt với một con yêu tướng, chỉ sợ bọn họ sớm đã lành ít dữ nhiều. Lần tham gia thử luyện trảm yêu này, đệ tử nội môn có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên tứ trọng, ngũ trọng, hoàn toàn không cách nào địch lại yêu tướng. Hắc Nham Phong có thể yểm hộ cho đệ tử của Ngọc Nữ Phong trốn thoát ở trong tình huống như vậy, thực sự đã vô cùng đáng nể. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại, mọi người đều rơi vào trầm tư, nhìn ánh lửa chập chờn trước mắt. Yên tâm, lần này để ta bảo hộ cho các ngươi. La Trinh bỗng nhiên mỉm cười, phá vỡ bầu không khí bi thương. La Trinh vừa thốt ra, các nữ đệ tử Ngọc Nữ Phong liền lộ ra biểu tình kỳ quái, ngơ ngác nhìn hắn. Những lời này nếu là Lâm Canh của Tiểu Vũ Phong nói thì có khi các nàng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là một tên nửa bước tiên thiên như La Trinh, thực lực trong Tiểu Vũ Phong cũng không quá nổi bật. Mặc dù các nàng hiểu hắn nói vậy chỉ là xuất phát từ việc muốn an ủi các nàng mà thôi. Lâm Canh nhìn thấy như vậy liền cười khổ một tiếng, chúng ta cũng gặp phải một con yêu tướng, cuối cùng nhờ La Trinh tự tay chém giết, nếu không sợ là Tiểu Vũ Phong chúng ta cũng đã bị diệt toàn quân. Rất nhiều nữ đệ tử nghe Lâm Canh nói trên mặt đều tỏ vẻ không tin. Chu Thiên Ngưng liếc đôi mắt xinh đẹp quan sát La Trinh cũng lắc đầu nói không tin. Thiên Ngưng tỷ tỷ, ta cũng không tin. Một nữ đệ tử khác cũng nói. Lâm Canh cười khổ như cũ, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy mà nghe một người khác nói là có một võ giả nửa bước tiên thiên tự tay chém giết một con yêu tướng thì hắn cũng không tin như vậy. Nhưng mà sự thực thì chính là sự thực, cho dù các nữ đệ tử này không tin thì sự thực nó vẫn là như vậy. La Trinh không phủ nhận cũng không thừa nhận, hắn nói như vậy chẳng qua chỉ muốn khiến cho bầu không khí trở nên phấn chấn hơn thôi. Cái gọi là suy binh tất bại là muốn nhắc con người ta cho dù bất cứ lúc nào cũng không được đánh mất dũng khí của mình. Như La Trinh thấy ở trong tay vị Thiên Ngưng này, chỉ e không chỉ có một loại ám khí phòng thân lợi hại, nếu như nàng ta đủ dũng khí thì cũng không phải không có cơ hội đánh với yêu tướng một trận. Trời càng về đêm, tán cây vân sam rậm rạp che đi ánh trăng mờ nhạt, toàn bộ rừng rậm thương khung chìm trong một màu đen kịt, ngoại trừ đống lửa thì hầu như không thể nhìn thấy gì ở xung quanh. Thỉnh thoảng còn có yêu thú cỡ lớn xẹt qua cách đó không xa, phát ra những tiếng vang rì rào. Chu Thiên Ngưng cùng các nữ đệ tử đã trải qua cảnh ngộ ban ngày, cho nên lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, dựa vào nhau chìm vào giấc ngủ. Đệ tử của Tiểu Vũ Phong thì luân phiên canh gác và nghỉ ngơi. Một đêm này, thời gian dường như đặc biệt trôi chậm. Người canh gác lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, mà những người nghỉ ngơi thì ngủ cũng chẳng ngon, không ít người còn giật mình tỉnh lại trong cơn ác mộng. Trải qua một đêm trong đau khổ như vậy thì sắc trời cuối cùng cũng tờ mờ sáng, một đêm này bình an vô sự. Mà một đêm này La Trình cũng không ngủ. Linh hồn hắn đã bước vào cảnh giới mà người thường không cách nào so sánh. Dù là mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi thì tinh thần của La Trình vẫn dồi dào như trước. Suốt buổi tối hắn đều tĩnh tọa tu hành, tìm hiểu thức thứ hai của thiên ma thần quyền là vạn ma dũng động. Sáng hôm sau, hắn vẫn duy trì tư thế tĩnh tọa như trước, một tia chân khí thiên ma trong mắt chậm rãi tiêu tan. Qua một đêm cảm ngộ, La Trình cảm thấy sự lĩnh ngộ của mình đối với thiên ma thần quyền lại tăng thêm vài phần. Tuy trời đã sáng nhưng không có nghĩa là nguy hiểm đã được giải trừ. Nếu ở trong rừng rậm chỉ có yêu binh thì đối với đệ tử Thanh Vân Tông mà nói chính là khu vực săn bắn, đệ tử nội môn có thể dễ dàng săn giết mấy yêu binh có thực lực thấp kém kia. Nhưng trong rừng lại xuất hiện yêu tướng, như vậy có nghĩa là tất cả đệ tử Thanh Vân Tông đều là con mồi của những yêu tướng này. Hôm qua không chỉ đám người La Trinh gặp phải yêu tướng, cả đệ tử Ngọc Nữ Phong cũng đã gặp phải. Điều này nói rõ số lượng yêu tướng không hề ít. Trước đây khắp rừng rậm thương khung không mấy khi có yêu tướng, vậy mà lúc này lại xuất hiện nhiều như thế, rốt cuộc do nguyên nhân gì? Phần đông đệ tử giờ phút này hoàn toàn không thể nghĩ ra, dù sao thành Bạch Đế là giống như một thòa tường đồng vách sắt, vững chắc tọa lạc ngay phía trước chiến trường Tu La, làm sao có thể để mặc cho những con yêu tướng này ẩn núp đến tận đây? Chẳng lẽ là thành Bạch Đế đã gặp vấn đề sao? Ôm đầy nghi hoặc mà không tìm được lời giải đáp, trong lòng đệ tử Thanh Vân Tông như có một tảng đá nặng trĩu đè lên. Đến khi từng luồng ánh sáng xuyên qua tán lá, ánh mặt trời chiếu sáng trọn cả cánh rừng, mọi người mới dập lửa để tiếp tục khởi hành. Tuy trong lòng mọi người đều rất lo lắng nhưng không ai lựa chọn bỏ cuộc, huống chi lúc này cho dù muốn bỏ cuộc thì cũng phải vòng vèo về theo đường cũ, có ai mà có thể cam đoan là trên đường về không gặp phải yêu tộc nữa. Đệ tử của Tiểu Vũ Phong cùng Ngọc Nữ Phong tiếp tục đi theo con đường phía trước, bởi có ngọc bài hôm qua nên hôm nay mọi người cẩn thận hơn nhiều. Vì để phòng ngừa yêu tướng ăn sống người khác rồi khoác ra người, lẩn trốn trong đội ngũ, tất cả mọi người đều chia thành nhóm 4 người để hành động. Đồng thời cứ cách nửa giờ Chu Thiên Ngưng sẽ cầm đoạn yêu châm, lắc qua lắc lại trước mặt mỗi người một lượt. Đi được 2 canh giờ thì bỗng nghe thấy phía trước truyền đến từng tiếng hò hét, sau đó truyền tới từng đợt tiếng nổ. Phía trước có đánh nhau, sắc mặt Lâm Canh biến đổi, bảo kiếm đã ra khỏi vỏ. Các đệ tử khác cũng đồng thời cầm binh khí trên tay, cả nam lẫn nữ chia thành 2 đội bước về phía trước. Quả nhiên ở phía trước đệ tử Thanh Vân Tông đang ác chiến với yêu tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu khí của yêu tộc tung hoành bốn phía, chân nguyên của võ giả cũng điên cuồng tràn ra. Ở trong cuộc chiến này nổi bật nhất là một gã trẻ tuổi tay cầm hắc bạch song kiếm. Hai thanh trường kiếm một đen một trắng mang dáng vẻ cổ xưa, ở trong tay người này vậy mà lại sắc bén không gì sánh được. Từng luồng chân nguyên bám trên song kiếm của hắn hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm quang, phát nổ rồi bắn ra xung quanh, đối kháng chính diện với một con yêu tướng, vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong. À, đó là Trúc Thiên Lai, là Trúc sư huynh của Thiên Nhất Phong, Chu Thiên Ngưng nhẹ giọng nói. Từ xa La Trinh đã phát hiện ra gã trẻ tuổi này, vị đệ tử nội môn được gọi là Trúc Thiên Lai này, thực lực chắc chắn là không tầm thường, với sức mạnh của tiên thiên ngũ trọng mà lại có thể đối kháng chính diện cùng với một yêu tướng. Thiên Nhất Phong có thể trở thành phong đứng đầu trong 33 sơn phong của Thanh Vân Tông, nhất định phải có nguyên nhân của nó. Theo tình huống thông thường thì các đệ tử được phái đi thử luyện trảm yêu cũng không phải là đệ tử nội môn đứng đầu trong phong, nhưng Trúc Thiên Lai này lại có thể đơn độc ứng phó với một con yêu tướng. Nhưng là tình hình chung của Thiên Nhất Phong thì cũng không khả quan chút nào, bởi vì Thiên Nhất Phong đang đối mặt với 2 yêu tướng và mấy chục yêu binh. Ngoại trừ Trúc Thiên Lai đơn độc đối kháng một con yêu tướng, còn 3 đệ tử nội môn đang toàn lực đối phó con yêu tướng khác. Thế nhưng 3 đệ tử nội môn đối mặt với con yêu tướng kia lại cực kỳ miễn cưỡng, lúc này đang cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần yêu tướng kia giết chết một đệ tử nội môn bất kỳ thôi thì cân bằng sẽ lập tức nghiêng về một phía. Chúng ta nhanh đi hỗ trợ, Lâm Canh nói xong, bảo kiếm trong tay lấp lánh ngân quang, nhắm thẳng vào một gã yêu binh. Đệ tử Ngọc Nước Phong và Tiểu Vũ Phong ào ào đón đánh yêu binh ở xung quanh. Nếu là trong thử luyện trảm yêu trước đây, đệ tử các phong đều không liên quan với nhau. Đó là bởi vì nguy hiểm không lớn. Nhưng hiện tại đối mặt với nguy cơ phía trước, mọi người chỉ có thể trợ giúp lẫn nhau, như vậy thì mới có cơ hội sống sót. Mặc dù là đệ tử của Tiểu Vũ Phong và Ngọc Nước Phong đều gia nhập vòng chiến, nhưng cục diện cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, bởi vì bọn họ không dám chen vào trong cuộc chiến yêu tướng. Thực lực của yêu tướng cực kỳ đáng sợ, nếu không đủ mạnh mà tùy tiện tham gia vào, sơ ý một chút thì lập tức sẽ bị yêu tướng giết chết. Lúc này chỉ có một người xông về phía yêu tướng, đó là La Trinh. Ba vị đệ tử nội môn của Thiên Nhất Phong thực lực đều là tiên thiên tứ trọng, ba người này có vẻ như là có cùng một người sư phụ, bởi vậy cả ba bày ra một thế trận hình tam giác, mỗi người đứng ở vị trí của mình tạo ra một chiến trận cực kỳ xảo diệu, cho nên miễn cưỡng ngăn lại được công kích của yêu tướng kia. Dù yêu tướng công kích điên cuồng thế nào, ba người vẫn có thể tìm được góc độ tai tinh để hóa giải công kích. Trên lý thuyết mà nói, giả sử ba người này phối hợp chặt chẽ là có thể phát huy thực lực gấp ba, đủ để đối kháng với con yêu tướng kia. Thế nhưng trận chiến mà ba người hình thành vẫn còn thiếu sót, bởi vì ba người họ không thể nào phối hợp với nhau mà không có chút sai lầm. Chỉ cần một trong ba người sai lệch một chút, đi nhầm một bước, chắc chắn sẽ bị yêu tướng kia nắm lấy cơ hội giết chết một người. Như vậy tính mạng hai người còn lại cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trong cuộc đấu căng thẳng này, cuối cùng chiến trận của ba người cũng xuất hiện lỗ hổng, một người trong đó bị yêu khí khá lớn của yêu tướng áp bách, tâm tình quá mức căng thẳng cho nên nhầm một bước, kéo khoảng cách giữa hai người kia quá xa. Đến khi hắn nhận ra muốn trở về cứu chữa thì không còn kịp nữa, yêu tướng giống to một tiếng, vươn bàn tay vàng sẫm của nó ra, định tóm lấy một trong ba đệ tử nội môn. Người nọ đã biết là chiến trận của ba người xảy ra vấn đề, lại nhìn móng vuốt bén nhọn gần trong gang tấc thì sắc mặt như tro tàn. Ngoài trừ nhắm mắt chờ chết thì dường như hắn không có lựa chọn nào khác. Lúc này mọi người tuy đều đang ra sức chống cự với yêu binh, nhưng đại đa số vẫn tập trung chú ý sang bên này. Bọn họ đều hiểu là hai gã yêu tướng này mới là then chốt quyết định cuộc chiến. Lúc này nhìn thấy tam giác sắt của Thiên Nhất Phong bị yêu tướng công phá thì trái tim mọi người đều trầm xuống. Xong rồi, tam giác sắt của Thiên Nhất Phong thất bại, Trúc Thiên Lai mà bị hai con yêu tướng bao vây thì chẳng bao lâu nữa, những người còn lại đều phải chết. Không ít người đã tính xem có thể bỏ chạy trong thời khắc mấu chốt hay không, chạy được người nào thì hai người nấy. Nhưng vào lúc này, có một bóng người lại lao về phía yêu tướng kia với tốc độ cực nhanh. Người nọ vọt tới trước mặt yêu tướng, tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp mạnh mẽ húc vào yêu tướng. Nếu như nói thân thể con người là máu thịt, vậy thì thân thể của yêu tộc chính là sắt thép. Va chạm mãnh liệt như vậy thì khác nào lấy trứng đập vào đá, muốn chết sao? Phần lớn mọi người đều cho là như vậy. Chỉ có đám người Lâm Canh, Hách Thế Các ở Tiểu Vũ Phong là hiểu rõ thân thể của La Trinh rốt cuộc biến thái đến mức nào. À, Chu sư tỷ, tỷ nhìn La Trinh xem, hắn không muốn sống nữa sao? Một nữ đệ tử của Ngọc Nữ Phong la lên. Chu Thiên Ngưng nhìn thấy La Trinh liều mạng lao tới, sắc mặt cũng cực kỳ phức tạp. Tuy nàng không tin La Trinh chỉ dựa vào thực lực nửa bước tiên thiên mà giết chết một con yêu tướng, nhưng trong tình cảnh này có can đảm nhắm vào yêu tướng như vậy thì cần phải có bao nhiêu dũng khí đây? Thiếu niên này tuyệt đối là một kẻ cực kỳ dũng cảm. Con yêu tướng kia đang tập trung lực chú ý lên ba người nọ, bây giờ đột nhiên xuất hiện một người, nó đảo mắt liếc qua một cái, cặp mắt đặc biệt xấu xí lóe lên một tia giễu cợt. Còn chẳng phải là cao thủ tiên thiên, vậy mà tên oắt con nhân tộc này cứ phải lao vào là muốn chết sao? Dù là yêu hai người thì lần này đều cảm thấy La Trinh đang tìm chết. Nhưng sau khi thân thể nhỏ bé hơn con yêu tộc kia một bậc của La Trinh va chạm vào thân thể của yêu tướng thì một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Bành một tiếng, trầm đục vang lên, thân thể yêu tướng cao gần bằng ba người lại bị La Trinh mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy, mười mấy cây vân sam nó mới dừng lại được. Mà La Trinh thì bò dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ bụi đất trên người, dáng vẻ giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cách thể hiện cảm xúc của yêu tộc khác với con người, nhưng lúc này một con yêu tướng khác đang giao chiến kịch liệt với Trúc Thiên Lai, rõ ràng động tác chậm lại, đôi mắt xấu xí nhìn chằm chằm vào La Trinh, ánh mắt dao động liên tục. Ánh mắt dao động chính là cách để mà yêu tộc thể hiện sự khiếp sợ. Thời điểm này chính là cơ hội tốt để Trúc Thiên Lai tiến hành công kích. Nhưng Trúc Thiên Lai vốn đang cầm hắc bạch song kiếm tấn công như vũ bão, vậy mà lại bất giác bỏ qua cơ hội này. Hắn cũng nhìn La Trinh bằng ánh mắt khiếp sợ tột cùng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin được một thằng nhãi nửa bước tiên thiên có thể va chạm thô bạo mà hất văng một con yêu tướng ra ngoài. Trúc Thiên Lai vốn cảm thấy vô cùng lo lắng, mặc dù dựa vào hắc bạch song kiếm và bí thuật có thể đảm bảo chính mình không bại trận dưới tay một con yêu tướng, nhưng hắn biết rất rõ thực lực của ba vị sư đệ Thiên Nhất Phong, chiến trận của ba người bọn họ sẽ không duy trì được quá lâu. Một khi bọn họ thất bại, với thực lực của hắn chắc chắn không thể ngăn được hai con yêu tướng cùng một lúc. Thế nhưng Trúc Thiên Lai hoàn toàn không nghĩ tới, một võ giả nửa bước tiên thiên lại bất ngờ xuất hiện, nhìn trang phục trên người tên kia là trường bào màu trắng. Hắn vẫn còn là một đệ tử ngoại môn sau, nhưng chính là người mặc trường bào trắng này đã dựa vào một cú tông mạnh mẽ hất văng con yêu tướng ra xa đi mười mấy trượng. Sự xuất hiện đột ngột này không những khiến Trúc Thiên Lai sửng sốt,

La Trinh dù biết rõ chân khí thiên ma có đặc tính cắn nuốt, nhưng trước đó chân khí thiên ma chỉ cắn nuốt hoa sen do Vương Yến Diêu dùng chân nguyên huyễn hóa mà thành thôi, và chân khí tử đàn ở trong đan điền của La Trinh. Hắn không nghĩ tới là chân khí thiên ma lại có thể cắn nuốt cả máu thịt của yêu tộc. Khi La Trinh nhìn thấy một quyền của mình tạo thành thương tổn khủng khiếp như vậy, chính hắn cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Yêu tộc nó khác với đao chủng, phần lớn đao chủng không có trí thông minh, ngay cả thủ lĩnh đao chủng cũng phải chịu sự khống chế của đao chủng chúa. Nếu đao chủng chúa muốn những con đao chủng kia phải chết thì chúng cũng sẽ không mảy may chống cự. Nhưng dù là yêu tộc cấp thấp nhất thì cũng có ý thức tự chủ và trí khôn, chúng giống con người ở chỗ là có thể cảm thấy sợ hãi, lo ngại. Con yêu tướng đang giao đấu với đệ tử Thiên Nhất Phong Trúc Thiên Lai kia, thấy đồng bọn của mình chết thảm, mà nó và tên nhóc cầm hắc bạch song kiếm này đã giằng co rất lâu mà vẫn chưa phân thắng bại, bèn có ý định rút lui. Nhưng tình thế thường hay như vậy. Ban đầu khi các đệ tử Thanh Vân Tông sợ hãi cực độ, không ai dám xông về phía yêu tướng để chịu chết. Nhưng thấy La Trinh chỉ trong chớp mắt đã kết liễu một con yêu tướng, cho nên giờ phút này ai cũng khí thế bừng bừng, dồn dập bao vây con yêu tướng còn lại. Con yêu tướng kia tung ra một chiêu đánh lùi Trúc Thiên Lai, lập tức tìm cách chạy trốn. Vèo, một tia kiếm quang cực sáng bắn tới, Lâm Canh ra tay muốn chặn đứt đường chạy của con yêu tướng. Nhưng thân thể của yêu tướng vô cùng cường tráng, nó mặc kệ kiếm quang của Lâm Canh chém ngang, để lại một vết cắt không sâu trên da thịt và thương tích cũng không quá nặng. Ngoài Lâm Canh thì những đệ tử nội môn khác cũng tấn công như vũ bão, nhưng không ai có thể ngăn cản con yêu tướng này bỏ chạy. Đang lúc này mọi người chợt cảm thấy bên tai mình ù đi, một tiếng ong ong cực kỳ khó chịu chuyển đến. Mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh kỳ quái này, chỉ thấy Chu Thiên Ngưng cầm một chiếc hộp ngọc. Hộp ngọc kia chính là một trong những sát khí mạnh nhất của Chu gia, là Kinh Long. Nàng đã mở hộp Kinh Long. Ở trong thời khắc Kinh Long xuất hiện, một luồng dao động năng lượng mãnh liệt được kích hoạt lên. Hộp ngọc trong tay nàng bắt đầu sáng và nóng lên, ngay sau đó một đường chân nguyên hình rồng không ngừng được thiêu đốt từ trong hộp ngọc lao thẳng ra ngoài. Chỉ có cường giả chiếu thần cảnh mới có thể thiêu đốt chân nguyên để có được lực lượng cường đại hơn. La Trinh thấy cự long chân nguyên bốc cháy cuồn cuộn, trong lòng thầm khen cái tài nghệ chế tạo ám khí của Chu gia, quả thật là cao siêu, có thể tạo thành một vật phẩm ẩn chứa sức mạnh sánh ngang với một chiêu toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh. Kinh long này vô cùng cường đại, dễ dàng kết liễu tất cả những kẻ dưới chiếu thần cảnh ngay lập tức. Sau khi cự long bay lượn điên cuồng kia thoát khỏi hộp ngọc, liền lao thẳng về phía trước. Uy thế mạnh mẽ có thể nghiền nát tất cả chướng ngại trên đường thành bột phấn. Còn yêu tướng thấy thế giật mình sửng sốt, chưa bàn đến việc tên nhóc nửa bước tiên thiên xuất hiện trước mắt đã giết chết đồng bạn của nó, tiểu cô nương trước mắt lại tung ra một đòn càng khiến nó thêm khiếp sợ. Yêu tướng âm thầm thở dài trong lòng, rốt cuộc là nó xui xẻo hay là con người đã tiến bộ đến mức này, đám tiểu bối này sao mà khó đối phó vậy. Trước thế tấn công như vũ bão, yêu tướng chật vật lăn một vòng trên mặt đất mới tránh được đòn công kích trực diện của Kinh Long. Nhưng Kinh Long vẫn đánh trúng một phần thân thể yêu tướng, khiến tay trái của nó bị thương nặng nề. Tiểu nha đầu này có lẽ đã dùng một loại ám khí nào đó chứ thực lực của nàng không cao. Yêu tướng nghĩ vậy, lồm cồm bò dậy rồi lao về phía Chu Thiên Ngưng. Đáng tiếc, Chu Thiên Ngưng không phải cao thủ chiếu thần cảnh, nếu không chỉ dựa vào một đòn của Kinh Long cũng có thể khiến cho yêu tướng trọng thương. Yêu tướng kia muốn làm gì? La Trinh vốn đang thở dài thì thấy con yêu tướng đột nhiên xông thẳng về phía Chu Thiên Ngưng. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là phi thân lao tới. Giờ phút này ba người có phản ứng nhanh nhất lần lượt là La Trinh, Trúc Thiên Lai và Lâm Canh. Nhưng tốc độ của con người thua xa yêu tướng. Con yêu tướng kia xông tới gần Chu Thiên Ngưng liền vươn một cánh tay bắt được nàng, sau đó vội vàng bỏ chạy. Chu Thiên Ngưng không ngờ là việc sử dụng Kinh Long để tấn công lại để cho nó thừa cơ bắt được nàng. Khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ bất an, đồng thời dãy giụa kịch liệt. Tiếc rằng sức lực của Chu Thiên Ngưng thì kém xa yêu tướng, cánh tay con yêu tướng kia chỉ nhẹ nhàng siết một cái, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Thấy Chu Thiên Ngưng bị bắt đi, tất cả mọi người đều biến sắc. Sắc mặt của mấy nữ đệ tử Ngọc Nữ Phong lại càng tái nhợt, dù sao Chu Thiên Ngưng cũng là nhân vật nòng cốt của Ngọc Nữ Phong. Làm sao bây giờ? Chu sư tỷ bị yêu tướng bắt đi rồi, ai có thể cứu nàng? Rơi vào trong tay yêu tộc, chỉ sợ sư tỷ lành ít dữ nhiều. Nhưng nữ đệ tử này trừ việc than khóc ra cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Sắc mặt của Lâm Canh, Trúc Thiên Lai và mấy đệ tử nội môn cũng có chút âm trầm. Vốn tưởng rằng hôm nay dựa vào La Trinh, trận chiến này có thể chiến thắng vang dội, thậm chí sáng tạo ra kỳ tích đối kháng yêu tướng, không ngờ cuối cùng lại bị yêu tướng đánh lén một chiêu. Đuổi theo sau, quả thực là một suy nghĩ viển vông. Mặc dù Trúc Thiên Lai có thể giao chiến với một gã yêu tướng mà không rơi vào thế yếu, nhưng muốn kết liễu hay truy đuổi một con yêu tướng là điều không thể.

Vèo, Phi Đao Nát xoay tròn chặt đứt hai cây vân sam trở lại trong tay của La Trinh. La Trinh cầm phi đao, cử động thân thể một chút, lạnh giọng nói, để nàng xuống, ta thả ngươi đi. Cơ quan trên người nữ nhân này rất thú vị, ta muốn mang nàng đi, yêu tướng nói. Đã như vậy thì chỉ sợ người cũng không đi được. La Trinh chĩa phi đao về phía yêu tộc, cúi thấp người như một con báo đang dồn sức, âm thầm tìm cơ hội tấn công. Yêu tướng phát ra một trận cười chói tai. Vậy sao? Ta nghĩ bây giờ không biết là ai không đi được. Yêu tướng vừa dứt lời thì từ bên cạnh, từ phía sau, từ bên phải của La Trinh đồng loạt chuyển đến từng luồng yêu khí nồng nặc. Ba con yêu tướng, không, là năm con. Cộng thêm với con yêu tướng trước mắt này tổng cộng đã là 6 con yêu tướng. Đối mặt với uy áp của yêu khí như nước lũ cuồn cuộn này, sắc mặt La Trinh nhất thời trở nên xa sầm lại. Lấy thực lực chân chính của La Trinh hiện giờ, đối phó với một con yêu tướng không phải vấn đề quá lớn. Đối mặt với hai con yêu tướng, La Trinh vẫn tự tin có thể giành chiến thắng. Nhưng nếu chạm trán phải ba con, sợ rằng hắn chỉ còn cách chạy trối chết mà thôi. Hiện tại ở đây có tới 6 con yêu tướng, muốn chạy trốn chỉ sợ cũng là vô vọng. Khặc khặc, con yêu tướng nhìn Chu Thiên Ngưng phát ra tiếng cười quái dị, mặc dù khuôn mặt xấu xí khác xa con người, nhưng La Trinh vẫn cảm nhận được sự đắc ý trong tiếng cười của nó. Khặc khặc, những con yêu tướng vây quanh La Trinh cũng đồng loạt phát ra tiếng cười. La Trinh đứng ở chính giữa nhưng sắc mặt lại bình tĩnh đến lạ. Hắn đã đi giữa làn dân sinh tử rất nhiều lần. Trong hoàn cảnh nguy khốn này, La Trinh thực sự hiểu rõ, hắn tuyệt đối không thể hoảng loạn. Bởi vì hoảng loạn nó không giúp ích gì trong tình thế này, ngược lại còn khiến hắn tự chói tay chói chân. Trước bước đường cùng chỉ có thể liều mạng, cho dù bỏ mạng cũng không tiếc nuối. Phập, La Trinh ném Phi Đao Nát xuống đất, lưỡi đào dễ dàng lún sâu, sau đó hắn nhìn con yêu tướng trước mặt nhếch miệng cười. Con yêu tướng kia nhất thời sửng sốt, thằng nhóc loài người này điên rồi sao, lúc này mà còn có thể cười được, hơn nữa còn ném vũ khí của mình vào trong đất, rốt cuộc hắn muốn làm trò gì? Khặc khặc, ngươi định giở trò gì, dù gì thì cũng đừng hòng trốn thoát. Ngươi vẫn nên là chịu chết đi, tên nhóc loài người kỳ lạ, thịt của ngươi hẳn là rất ngon. Con yêu tướng vừa nói xong liền vẫy tay một cái, mấy con yêu tướng xung quanh vây về phía La Trinh. La Trinh chẳng thiết nghe con yêu tướng kia nói nhảm, yêu tộc không phải là con người, nói chuyện với nó cũng vô dụng. Hai tay mở ra hoàn toàn đạt tới trạng thái cân bằng, thân thể La Trinh đột nhiên xoay tròn như bông vụ. Theo sự chuyển động của La Trinh thì Phi Đao Nát chôn sâu dưới đất cũng bị hắn kéo theo. Một vòng rồi lại một vòng không ngừng di chuyển dưới đất như một lưỡi khoan sắc bén. La Trinh giống như một con quay mà tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh. Phi đao thì bị vòng tròn gắn trên ngón tay cái của La Trinh kéo theo, chịu ảnh hưởng của lực ly tâm cho nên tốc độ chuyển động của nó còn nhanh hơn La Trinh gấp mấy lần. Bùn đất ở dưới lòng đất dần mềm ra, cho dù có là đá cứng thì cũng sẽ bị phi đao chém vụn chỉ trong nháy mắt, chứ đừng nói tới mấy cây khác như rễ cây hay mấy loại động vật thân mềm như đám giun ẩn mình trong đất. Nhưng nhìn trên mặt đất thì lại không thấy có chút động tĩnh nào. Mấy con yêu tướng không ngừng áp sát, khoảng cách ngày càng bị kéo gần. 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Năm con yêu tướng càng lúc càng tới gần và yêu khí thì càng lúc càng nồng đậm. Nhưng La Trinh ở ngay chính giữa lại không bị yêu khí làm ảnh hưởng chút nào, giống như hắn đã quên đi hết thảy, chăm chú vào việc điên cuồng xoay tròn. Chính là lúc này, đợi khi mấy con yêu tướng chỉ còn cách mình 1 trượng, tay của La Trinh bỗng nhiên nâng mạnh lên, cả người hắn cũng nhảy vọt lên cao. Phi Đao Nát ở dưới lòng đất lấy La Trinh làm tâm, lúc này đang xoay tròn với tốc độ cực cao, cho nên khi La Trinh vừa nâng lên như vậy, phi đao lập tức chui lên, khoét mặt đất thành một hình trăng lưỡi liềm, sau đó đánh về phía năm con yêu tướng đang vây tới. Công kích lần này cực kỳ ẩn mật, cộng thêm với việc nằm ngoài dự đoán của năm con yêu tướng kia, chúng còn chưa kịp tránh né đã bị phi đao chém qua người, phập phập phập. Con yêu tướng đầu tiên bị chém đứt cả một cánh tay, con thứ hai thì bị lướt qua ngực tạo thành vết thương vô cùng đáng sợ, đến con thứ ba thì bị phi đao mổ bụng, con thứ tư cũng bị thống khổ chu lên. Chúng vốn tưởng con mồi này như con thỏ trắng đã bị vây vào góc chết, sẽ bắt dễ như trở bàn tay, không ngờ rằng đến phút cuối thằng nhóc nhân tộc này lại phản kích một đòn sắc bén như thế. Thật ra thì La Trinh đột ngột nghĩ ra được một chiêu như vậy cũng là hắn đang đánh cuộc. Nếu có con yêu tướng nào tiến lên đánh về phía hắn trước thì chiêu này không có hiệu quả gì mấy. Nhưng động tác của năm con yêu tướng này rất đều nhịp, hơn nữa La Trinh lại khống chế phạm vi của phi đao vô cùng tinh chuẩn, cho nên mới có thể dùng một đòn mà đánh năm con yêu tướng trọng thương. Nhưng lúc này La Trinh vẫn chưa thể buông lỏng, thân thể yêu tộc mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Nếu nhân tộc bị thương nặng như thế chắc chắn sẽ mất đi sức chiến đấu, nhưng yêu tộc dù chỉ còn một hơi thở thì nó cũng chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Thừa dịp bọn chúng còn đang chu lên như sói, La Trinh liền xông về con yêu tướng lúc đầu đã dẫn dụ hắn đi. La Trinh muốn đi nhưng cũng muốn đưa Chu Thiên Ngưng theo. Cùng lúc khi mà La Trinh xông về phía con yêu tướng kia thì phi đao của hắn cũng theo sát, vòng ngược ra từ phía sau hắn rồi đột nhiên bắn về phía con yêu tướng kia. Con yêu tướng giữ Chu Thiên Ngưng đang ngất xỉu kia vẫn còn đang đắm chìm trong biến cố đột ngột xảy ra. Lúc này nhìn thấy phi đao nó mới phản ứng lại. Dưới tình thế cấp bách nó bỗng nhiên giơ Chu Thiên Ngưng lên chắn trước người mình. Nếu phi đao muốn đả thương nó tất nhiên sẽ phải đâm xuyên qua người của Chu Thiên Ngưng. Bất đắc dĩ là Trình chỉ có thể vung tay kéo phi đao lại. Thế công sắc bén bị con yêu tướng kia hóa giải bằng thủ đoạn hèn hạ, trong lòng La Trinh vẫn không dao động chút nào. Chiến đấu với dị tộc không có cái gì gọi là hèn hạ, chỉ không có từ, không từ thủ đoạn để thắng, tiêu diệt đối phương, như thế thì chủng tộc đó mới có thể tồn tại. Rút phi đao về lại tay, chân khí thiên ma trong cơ thể La Trinh như thủy triều lan tràn khắp toàn thân, tốc độ của hắn tăng nhanh, mau chóng áp sát con yêu tướng. Chỉ cần cướp lại được Chu Thiên Ngưng thì hắn không cần ham chiến nữa. Đúng lúc mà hắn sắp tiếp cận được tên yêu tộc đó thì sắc mặt liền trầm xuống, một chiếc xương nhọn đột nhiên bắn về phía hắn. Cho dù La Trinh có thân thể linh khí nhưng mà bị chiếc xương nhọn sắc bén kia đâm phải thì cũng khó tránh bị thương, hắn chỉ có thể cúi người tránh khỏi. Vèo một tiếng, ngay sau đó một chiếc xương nhọn lại bắn tới lần nữa ép La Trinh phải lùi hai bước. Vèo vèo, xương nhọn ào ào bắn ra từ thân thể những con yêu tướng bị thương. Sáu con yêu tướng không ngừng bắn xương ra và La Trinh bị vây trong đó, ngoài tránh né thì cơ bản không có thời gian mà thở dốc. Mới đầu La Trinh còn có chỗ để tránh nhưng càng ngày số xương nhọn càng tăng lên, khiến hắn có muốn tránh cũng không tránh được, phập. Một cái xương nhọn đã đâm trúng đùi La Trinh, cả cái xương này găm sâu vào bắp đùi trong của hắn, rồi từ trong đùi đâm xuyên ra ngoài, phập phập phập. Xương nhọn dài găm vào chân khiến hắn khó cử động, nhân lúc này mấy cái xương nhọn như ong vỡ tổ đâm chi chít vào tay chân hắn. Tuy La Trinh có thân thể linh khí nhưng hắn vẫn cảm thấy đau đớn. Trước đây bởi vì trong người có thể sinh ra luồng khí nóng, nên khi bị trúng chưởng hay quyền thì đa phần chúng đều được chuyển hóa, vì vậy hắn chưa bao giờ bị thương quá mức nghiêm trọng, cũng chưa từng phải chịu đau đớn đến thế. Giờ phút này La Trinh nửa ngồi trên mặt đất, 7-8 cái xương nhọn đã đâm xuyên qua người hắn. Đến đi lại bình thường còn không nổi, chỉ có thể duy trì tư thế nửa ngồi. Khặc khặc, lúc này con yêu tướng bắt cóc Chu Thiên Ngưng lại cất tiếng cười. Thân thể của mấy con yêu tướng bị phi đao của La Trinh làm cho trọng thương cũng hồi phục rất nhanh. Giờ phút này cả đám đều đã đứng lên, dùng ngôn ngữ của yêu tộc để nói chuyện với nhau, có vẻ là đang thảo luận xem có nên giết tên nhãi nhân tộc kỳ quái này hay không. Dù sao tên nhãi nhân tộc này cũng là nửa bước tiên thiên, tương đối có giá trị nghiên cứu. Bắt hắn mang về có lẽ có thể moi được bí mật gì đó từ trên người hắn. Một chủng tộc có trí tuệ muốn phát triển lớn mạnh không ngừng thì nhất định phải học hỏi được ưu điểm và sở trường của những chủng tộc khác. Khi xưa yêu tộc cũng không có văn hóa của chính mình, nhưng mà trong quá trình không ngừng chiến đấu và nhân loại đã học được một ít văn hóa, cuối cùng hình thành nên ngôn ngữ của riêng mình, từng bước một khai thác phương pháp tu luyện của nhân loại. Chúng lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng được để phát triển. Về điểm này thì nhân tộc và ba tộc cũng chậm rãi hiểu được, hiểu rõ đạo lý lấy sở trường của người để bổ sung cho sở đoản của mình, phá vỡ hàng rào đạo đức trước kia, cho nên mới có chuyện hòa thân giữa nhân tộc và ma tộc, cùng học tập văn hóa của đối phương. Từng giọt máu tươi chảy ra từ miệng vết thương nhuộm đỏ những chiếc xương nhọn đang cắm trên người La Trinh. Đối với phần lớn mọi người bị xương nhọn đâm xuyên qua thì đã bị chết từ lâu, nhưng La Trinh vẫn không hề bỏ cuộc. Hắn quỳ một gối trên đất trầm tĩnh nhìn những con yêu tướng kia, đồng thời lặng lẽ vận chuyển chân khí thiên ma trong đan điền. Hắn muốn lợi dụng đặc tính của thiên ma chân khí để cắn nuốt hết những chiếc xương nhọn găm trong thân thể mình. Cho dù rơi vào nghịch cảnh, hắn vẫn phải cố gắng giữ vững sự tỉnh táo, chỉ có như thế mới có cơ hội để lật ngược thế cờ. Trong khi khống chế chân khí thiên ma, La Trinh cũng không ngừng nhắc nhở trong đầu chính mình, cần phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Đúng lúc này thì Chu Thiên Ngưng bị ngất đã tỉnh lại. Hàng mi dài của nàng hơi rung động, lập tức mở to hai mắt. Vừa mở mắt ra, nàng đã thấy La Trinh quỳ một gối trên mặt đất, trên người bị mấy chiếc xương nhọn đâm xuyên qua, cả người đẫm máu. La Trinh. Chu Thiên Ngưng không kìm nổi mà kêu lên. Khi bị yêu tướng bắt đi thì nàng cũng hiểu rõ là mình thực sự đã gặp nguy hiểm rồi. Chỉ là Chu Thiên Ngưng không ngờ được La Trinh lại có thể mạo hiểm tính mạng đến cứu mình. Nhìn đám yêu tướng vây quanh, Chu Thiên Ngưng cũng hiểu rõ lúc này La Trinh đã lâm vào tuyệt cảnh. Chàng thanh niên này mới chỉ quen mình có một ngày, vậy mà lại chịu mạo hiểm lớn lên như thế để cứu mình. Nghĩ đến đây, Chu Thiên Ngưng vô cùng cảm động. Nghe được tiếng gọi của Chu Thiên Ngưng, La Trinh quay qua nhẹ cười với nàng, Lúc này hắn không rảnh để phân tâm, chỉ toàn lực thúc giục chân khí thiên ma cắn nuốt những chiếc xương nhọn kia từng chút một. Những con yêu tướng vây chung quanh La Trinh không ngừng dùng ngôn ngữ của yêu tộc để bàn bạc thảo luận với nhau. Nhìn bộ dáng của chúng thì dường như đã thảo luận được ra phương pháp xử lý hắn. Một chiếc xương nhọn bỗng mọc ra từ cánh tay của một con yêu tướng đâm thẳng về phía đầu của La Trinh. Xem ra vẫn là muốn xử lý ta. Nhìn chiếc xương nhọn kia đâm về phía mình, trong mắt La Trinh lóe ra một nét thô bạo. Tốc độ cắn nuốt của chân khí thiên ma trong cơ thể cũng nhanh hơn 3 phần. Ngay lúc tên kia sắp đâm xương nhọn vào đầu La Trinh thì nghe thấy vài tiếng vang trầm đục phát ra từ trên người hắn. Rắc rắc, đó là âm thanh đứt gãy của xương nhọn đang cắm vào thân thể La Trinh. Vào giờ phút vô cùng nguy cấp này, La Trinh lốt cuộc đã cắn nuốt và bẻ gãy tất cả xương nhọn trong cơ thể. Những chiếc xương bị gãy thì liền rơi xuống khỏi miệng vết thương của La Trinh. Không còn bị xương nhọn kiềm chế, La Trinh lại có được sự tự do. Cho dù chết ta cũng phải kéo các người xuống. Con yêu tướng lúc này đã đâm xương nhọn về phía đầu của La Trinh. La Trinh hơi nghiêng đầu đi, tránh được cảnh bị xương nhọn xuyên qua não bộ. Sau đó hắn bật dậy áp sát nó. Trên người La Trinh bị xương nhọn đâm thủng vài lỗ. Mới vừa rồi xương nhọn cắm trên người cho nên máu không chảy ra. Giờ phút này xương nhọn đã rơi xuống cho nên hắn vừa hoạt động thì máu tươi tuôn ra như suối. Đúng là một trận chiến đẫm máu. La Trinh vừa áp sát liền nhanh chóng đánh ra một quyền ma động thiên hạ. Uỳnh, thân hình cao lớn của con yêu tướng kia bị một quyền của La Trinh đánh cho bay xa mấy mét. Sau đó nó còn thống khổ chu lên, giống như trong thân thể đang bị hàng ngàn hàng vạn ma vật gặm gấm. Bị chân khí thiên ma chui vào cơ thể, số phận nó sẽ vô cùng thê thảm. Chân khí thiên ma sẽ nhanh chóng gặm nhấm từng bộ phận, từng miếng thịt của con yêu tướng kia. Chỉ chốc lát sau, từ mắt, miệng, tai của nó đều tỏa ra vài luồng chân khí thiên ma. Cuối cùng nó bị chân khí thiên ma gặm thành một cái xác rỗng nằm trên mặt đất, hóa thành hư không cùng với chân khí thiên ma. Nhìn thấy đồng bọn của mình rơi vào kết cục như thế, sắc mặt mấy con yêu tướng còn lại vô cùng khó coi. Chúng không thể ngờ rằng một tên nhãi nhân tộc có cảnh giới nửa bước tiên thiên mà lại có thể phản kích trong tình huống như thế. Không những vậy, hắn còn giết chết một đồng bọn của yêu tộc ở ngay trước mặt chúng. Trừ phần đầu ra thì toàn thân La Trinh đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Chiếc trường bào màu trắng của đệ tử Thanh Vân Tông giờ này đã giống như một tấm huyết bào. Dù vậy thì trong mắt La Trinh vẫn đầy kiên nghị và sắc bén vô cùng. Dù là yêu tộc, nhân tộc hay ma tộc, các chủng tộc có trí tuệ khác, nếu chúng có trí thông minh, có khả năng suy nghĩ tự chủ, vậy thì chúng cũng sẽ có cảm xúc như con người, yêu thích, sợ hãi, bi thương. Đám yêu tướng kia thấy La Trinh cả người đẫm máu vậy mà sừng sững không ngã, cũng cảm nhận được sự bất khuất và khí thế của hắn. Vì thế chúng đều bị giật mình đến đơ cả người, nhất thời không có con yêu tướng nào dám xông lên. La Trinh, La Trinh, ngươi không cần phải lo cho ta, nếu ngươi có thể chạy thoát thì cứ chạy đi. Hai mắt Chu Thiên Ngưng đã đầy lệ, nhẹ giọng nói. Thân hình của La Trinh cũng không cao lớn, nhưng giờ phút này lại để lại một dấu ấn khó phai trong lòng nàng. Nghe được lời của Chu Thiên Ngưng nói, La Trinh bèn nghiêng đầu nhìn sang, nhưng vẫn không đáp lại, mà chỉ mỉm cười một cách thản nhiên. Nụ cười này khiến lòng người cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Một thanh phi đao, một thân đẫm máu, đối đầu trực diện với những con yêu tướng kia. Két! Con yêu tướng đang bắt giữ Chu Thiên Ngưng, dùng ngôn ngữ của yêu tộc nói mấy câu. Đám yêu tướng đang vây quanh La Trinh để bắt đầu hành động, xem ra lúc này chúng muốn cùng nhau xông lên. Một khối chân khí thiên ma màu tím thẫm dâng lên trong tay của La Trinh. Lúc này hắn đã rút tất cả chân khí thiên ma trong cơ thể ra, dùng phi đao bảo hộ trước ngực, tay còn lại siết thành nắm đấm, không ngừng tỏa ra chân khí thiên ma. Ý tứ của hắn rất đơn giản, không sợ chết thì cứ nhào vào đây. Con yêu tướng đầu tiên vọt lên, La Trinh lui về phía sau tránh đi, nhưng một con yêu tướng khác lại đâm xương nhọn về phía ngực hắn. Đối mặt với chiếc xương kia, La Trinh cũng không tránh mà để nó đâm vào cơ thể. Không chỉ thế, hai chân hắn còn dùng lực đẩy thân thể qua. Phập! Đúng lúc xương nhọn đâm qua người thì La Trinh cũng tới sát con yêu tướng kia. Xương nhọn đâm qua lưng của La Trinh đã chuyển từ màu đồng cổ thành màu đỏ tươi, từng giọt máu rơi xuống dọc theo mũi nhọn của cái xương. Con yêu tướng kia thấy La Trinh với bộ dáng hoàn toàn không sợ chết, dám để mặc chiếc xương nhọn đâm qua ngực để tiếp cận nó thì lập tức luống con nhà bà cuống. Nó muốn bẻ gãy chiếc xương nhọn để kéo giãn khoảng cách với La Trinh, nhưng đã quá muộn. Bốp! Một quyền của La Trinh cũng đánh vào ngực con yêu tướng kia, truyền từng luồng chân khí thiên ma vào trong cơ thể nó. Đến đây thì La Trinh không thèm nhìn con yêu tướng kia thêm cái nào nữa. Hắn quay đầu đón đánh một con yêu tướng khác. Bởi vì La Trinh biết là đã bị chân khí thiên ma chui vào cơ thể, thì con yêu tướng kia xác định là chết chắc. Còn thứ nhất, Ngay lúc La Trinh vừa nghiêng qua, một chiếc xương nhọn khác lại đâm vào cơ thể hắn, vẫn dùng cách tấn công cũ. La Trinh xông lên phía trước, lần thứ hai đánh chân khí thiên ma vào thân thể con yêu tướng. Còn thứ hai, lại thêm lần nữa. La Trinh, La Trinh. Thấy La Trinh chiến đấu thảm thiết như vậy, hai mắt Chu Thiên Ngưng đã khóc tới mức sừng húp lên. Đôi mắt vô cùng linh động của nàng giờ phút này giống như hai quả hạnh đào vậy. Nhưng giờ phút này, nàng lại chẳng thể giúp được bất cứ điều gì. Đối phương là yêu tộc, chứ không phải là tộc ta, cho nên ngay cả việc van xin cũng là không thể. La Trinh thì giờ phút này đã không nghe được bất cứ thanh âm gì, thứ chống đỡ khiến hắn không gục ngã chỉ có một, đó là ý chí quyết không chịu thua. Tiêu hao hết từng tia chân khí, ép cạn kiệt mỗi phần sức mạnh, mỗi giọt máu trong cơ thể cũng chảy đến muốn cạn khô. Trước khi đến mức đó thì hắn không thể ngã xuống, cũng không thể chết. Còn thứ tư, còn thứ năm, dựa vào phương thức liều mạng gần như tự mình hại mình, La Trinh từng bước giết chết cả năm con yêu tướng, nhưng giờ phút này trên người hắn cũng đã cắm đầy xương nhọn. Chẳng qua khác nhau ở chỗ, những chiếc xương lúc trước là đâm vào tứ chi chứ không đâm trúng vào các bộ phận cơ thể quan trọng của hắn, mà lúc này đây thì mấy chiếc xương đều đâm xuyên qua người, dường như mỗi chỗ đều đâm vào những chỗ hiểm trên cơ thể. La Trinh đã không thể đi lại, trên người đầy xương nhọn đâm xuyên qua từ trước ra sau, khiến hắn thoạt nhìn như một con nhím, đứng yên tại chỗ đối mặt với con yêu tướng cuối cùng. Một con yêu binh muốn trở thành yêu tướng thì phải trải qua vô số gió tanh mưa máu mới có được thực lực như hiện tại. So với nhân loại thì bất kể là ý chí, sức sống hay tính bền bỉ của thân thể, yêu tộc đều mạnh mẽ hơn nhiều. Từ khi sinh ra chúng đã mọc ra một thứ vũ khí để phục vụ cho chiến đấu là xương nhọn. Phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, mà quá trình đó thường mang ý nghĩa là một cuộc đào thải sinh tử. Nhưng dù là trưởng thành dưới môi trường tàn khốc như thế thì con yêu tướng kia vẫn bị ý chí của La Trinh làm cho chấn động mạnh mẽ. Một tay nó nắm Chu Thiên Ngưng, tay còn lại móc ra một chiếc xương nhọn, dùng giọng điệu cổ quái nói với La Trinh. Tên nhóc nhân tộc, ý chí và dũng khí của ngươi khiến ta kính nể, nhưng ngươi và ta không cùng chủng tộc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Dù là yêu tướng Chu Thiên Ngưng hay La Trinh, ba người bọn họ đều hiểu rõ thương thế của La Trinh đã vô cùng nghiêm trọng. Cho dù con yêu tướng kia không có ra tay với La Trinh mà để hắn ở đây, thì hắn cũng đã định trước là chỉ có con đường chết. Nhưng con yêu tướng kia vì phòng ngừa ngộ nhỡ vẫn quyết định tự mình ra tay kết liễu La Trinh. Dưới cơ bắp rắn chắc và dẻo dai, xương nhọn trong tay con yêu tướng bắt đầu co rút lại. Khi cơ bắp của nó đàn hồi đến mức độ nhất định thì xương nhọn sẽ giống như một mũi tên phóng ra ngoài. Nhưng ngay lúc con yêu tướng sắp bắn xương nhọn ra thì chân nguyên trên người của Chu Thiên Ngưng bỗng cuộn trào mãnh liệt. Giờ phút này nàng tuyệt đối không cho phép nó gây ra thêm bất kỳ thương tổn nào cho La Trinh nữa. Chân nguyên của Chu Thiên Ngưng hóa thành từng cây kim nhỏ màu đỏ nổ bắn về phía yêu tướng. Nhưng công kích của nàng không hiệu quả, con yêu tướng kia chỉ cần vươn tay che chắn mắt của mình sau đó vung tay lên đã đánh văng Chu Thiên Ngưng ra xa. Thân thể yếu đuối của Chu Thiên Ngưng bay ra đập mạnh lên thân một cây vân sam lớn rồi chậm rãi rơi xuống. Nhưng giờ phút này, vị đệ tử sĩ tộc được che chở bảo bọc từ bé này lại vô cùng ngoan cường. Tay nàng vừa lật một chiếc hộp màu vàng nhỏ xuất hiện trên tay. Nhưng đúng lúc nàng vừa định mở chiếc hộp ra thì đã bị một chiếc xương nhọn ngắn, nhỏ, mạnh mẽ bắn tới đâm vỡ nát cả chiếc hộp. Kẻ bắn ra xương nhọn này không phải con yêu tướng kia, mà trong rừng cây vân sam cách đó không xa, lại xuất hiện thêm vài con yêu tướng. Xương nhọn này là do một trong số đó bắn ra. Ngoài trừ vài con yêu tướng thì bên cạnh còn có mấy chục yêu binh. Nhìn thấy những yêu binh yêu tướng đó, Chu Thiên Ngưng rốt cuộc tuyệt vọng. Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn La Trinh, xì ngốc nói, xin lỗi, ta không giúp gì được cho ngươi. Sau đó, sau chắc nhở nho nhỏ này, con yêu tướng kia liền nói với Chu Thiên Ngưng, vô ích, ngươi không giúp được hắn đâu. Tiếp đó nó nghiêng đầu lần thứ hai nhắm xương nhọn về phía La Trinh mà nói, chết đi. Thế nhưng đúng lúc này thì dị biến đột ngột xảy ra. Trong không trung đột nhiên hiện ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Thanh kiếm nhỏ màu bạc lần vừa xuất hiện trên không trung thì không ngừng xoay tròn. Khi nó dừng xoay thì liền chọn một phương hướng đâm thẳng tới, vèo. Sau khi thanh kiếm nhỏ bạc lần đầu tiên xuất hiện thì liên tiếp xuất hiện thanh thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mỗi một thanh kiếm nhỏ đều không ngừng xoay tròn, sau khi xác định được phương hướng thì đâm xuống như mưa. Những thanh kiếm nhỏ này đều là do chân nguyên biến thành, mỗi thanh đều vô cùng sắc bén, uy lực cũng lớn đến mức khiến người ta sợ hãi. Con yêu tướng đứng trước mặt La Trinh còn chưa kịp bắn xương nhọn ra đi thì đã bị bao phủ trong một vùng mưa kiếm do những thanh kiếm nhỏ màu bạc tạo thành. Đám kiếm nhỏ màu bạc này bao trùm diện tích vô cùng lớn, không ngừng xuất hiện trên đỉnh đầu con yêu tướng đó. Ngay cả trên đầu đám yêu binh yêu tướng vừa tới cũng có vô số kiếm nhỏ. Đây là một cơn mưa kiếm, một cơn mưa kiếm do tử thần khống chế. Tất cả yêu binh yêu tướng đều chạy chối chết, phát ra tiếng giống tuyệt vọng, nhưng không một con nào có thể thoát khỏi vận mệnh tử vong. Khi một thanh kiếm nhỏ cuối cùng cắm vào trong đất, nó lập tức hóa thành từng điểm chân nguyên, tiêu tán vào thiên địa. Toàn bộ khu rừng thương khung lại yên tĩnh hoàn toàn, tất cả yêu tộc ở đây đã bị mưa kiếm tiêu diệt sạch sẽ. Ở giữa không trung có một người đang trôi lơ lửng. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ áo đạo sĩ bẩn thỉu, sắc mặt đỏ hồng, tóc tai tán loạn, nhìn vô cùng lôi thôi lếch thếch. Hai mắt của Chu Thiên Ngưng vốn đã đờ đẫn khi nhìn thấy người kia, trên mặt bỗng hiện ra vẻ vui mừng cực độ. Nhị bá. Người đàn ông sắc mặt hồng nhuận này chính là nhị bá của Chu Thiên Ngưng, là Chu Phi Hàng. Ở tại Chu gia, trong hàng trưởng bối thì thực lực của Chu Phi Hàng cũng có thể xếp vào trong nhóm top 3. Am hiểu về thuật lấy chân nguyên hóa kiếm, nhưng tính cách ông ta lại có chút lôi thôi. Ngày thường ra ngoài đều không hề chú ý ăn mặc, thậm chí cười chuồng ra ngoài cũng không hiếm lạ. Cho nên người ngoài đặt cho ông một cái biệt danh là kiếm tiên lôi thôi. Thiên Ngưng, cháu không sao chứ? Ta nhận được tin cháu chuyển đến nên vội tới đây. Chu Phi Hàng thấy Chu Thiên Ngưng có vẻ không có gì đáng ngại, trong lòng xem như bình tĩnh lại, đồng thời dẫm lên một thanh kiếm nhỏ màu bạc, bước chậm chậm từ trên trời xuống trước mặt Chu Thiên Ngưng. Trong nháy mắt bị con yêu tướng kia bắt cóc thì Chu Thiên Ngưng đã phát động Khuy Thiên Lý do Chu gia đặc chế. Chiếc Khuy Thiên Lý này là do thần châm Chu gia đặc biệt thiết kế dành cho dòng chính của Chu gia. Chỉ cần phát động thì đệ tử Chu gia ở gần Khuy Thiên Lý sẽ nhận được tin tức. Nhưng Khuy Thiên Lý này có điểm yếu rất lớn, đó là tốc độ ra tay của con người quá nhanh. Đương nhiên người nhận tin không thể đuổi đến kịp lúc. Thường thường khi chạy tới nơi thì cũng đã muộn, chỉ có tác dụng trả thù. Chu Phi Hàng vốn đại diện cho Chu gia đến thành Bạch Đế, lên chiến trường Tu La để trảm yêu. Nhưng lần này bởi vì thành Bạch Đế xảy ra chuyện lớn cho nên ông ta buộc phải rời thành. Vừa lúc ông cách rừng rậm thương khung không xa, cho nên khi nhận được tin tức do Khuy Thiên Lý chuyển đến thì lập tức bay tới đây. Điều này cho thấy là mạng của Chu Thiên Ngưng hẳn chưa đến lúc tuyệt. Nhị bá, cháu không sao, mà mau cứu hắn đi, mau cứu La Trinh. Chu Thiên Ngưng vẻ mặt kích động vừa khóc vừa nói. Chu Phi Hàng quay đầu lại nhìn, liền thấy La Trinh cả người đẫm máu, sau đó thấy mấy thi thể yêu tướng nằm bên người La Trinh, sắc mặt ông cũng khẽ biến đổi. Nhìn La Trinh trẻ tuổi như thế thì hẳn cũng là đệ tử Thanh Vân Tông tham gia thử luyện trảm yêu giống như Chu Thiên Ngưng. Tên nhóc này vậy mà có năng lực một mình giết chết một đám yêu tướng sao? Trường bào màu trắng, nếu như ông nhớ không lầm thì trường bào màu trắng hẳn là đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông. Sau đó Chu Phi Hàng lại ngửi ngửi mấy cái, hai mắt liền trợn to, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Ông ngửi được mùi chân khí còn sót lại. Tên nhóc này còn không phải là cao thủ tiên thiên, hắn mới chỉ là nửa bước tiên thiên sao? Chu Phi Hằng quanh năm chinh chiến ở bên ngoài cho nên cũng đã có chút xa lạ với Thanh Vân Tông. Ông chỉ nhớ là trong Thanh Vân Tông có phân chia nội môn ngoại môn, còn về thực lực của ngoại môn có đến tiên thiên cảnh hay không thì không được rõ cho lắm. Nhưng từng tia chân khí truyền đến từ trên người La Trinh khiến ông có thể khẳng định thằng nhóc cả người đẫm máu trước mắt này quả thực chỉ có thực lực nửa bước tiên thiên. Có điều là chân khí trong cơ thể hắn có chút cổ quái. Với cảnh giới nửa bước tiên thiên mà có thể chiến đấu được đến mức này, cho dù kẻ mạnh như Chu Phi Hàng cũng cảm thấy khó lòng mà tin nổi. Chu Phi Hàng bước lên hai bước nhìn La Trinh vẫn đứng sừng sững không ngã giống như một bức tượng, vươn ngón tay đặt lên một sợi kinh mạch ở trên gáy của La Trinh. Ngũ tạng bị thương, kinh mạch đứt gãy, thương thế như thế này mà vẫn còn có thể đứng vững không ngã, nghị lực này. Chu Phi Hàng chật chật cảm thán, quay đầu lại hỏi, nhà đầu Thiên Ngưng, tên nhóc này là gì của cháu? Nhị bá, người không cần lo việc hắn là ai, người nhất định phải cứu sống hắn. Chu Thiên Ngưng run giọng nói, hắn còn có thể cứu được không? Chu Phi Hàng cười hăng hắc, tên nhóc này thể trạng mạnh mẽ, bị thương nặng như vậy vẫn có thể giữ lại một hơi. Biện pháp cứu hắn thì tất nhiên là có, hơn nữa không chỉ có một, nhưng dù là biện pháp nào thì cũng phải trả một cái giá không rẻ. Vì thế cho nên ta mới hỏi, hắn là gì của cháu? Chu Phi Hàng đã chứng kiến quá nhiều chuyện sinh tử. Vì Chu Thiên Ngưng thì dù phải trả giá bao nhiêu, ông cũng không quan tâm. Nhưng nếu là vì một tên nhóc không rõ lai lịch, ông không nhất thiết phải dốc toàn lực cho nên mới phải hỏi như vậy. Hắn là ân nhân cứu mạng của cháu, hắn là vì cứu cháu nên mới biến thành như vậy. Chu Thiên Ngưng nhìn La Trinh với ánh mắt phức tạp. Kỳ thật với kinh nghiệm của Chu Phi Hàng chỉ cần nhìn qua là ông đã biết La Trinh là vì cứu Chu Thiên Ngưng mới bị như thế. Câu hỏi vừa rồi chỉ là để chứng minh một phỏng đoán của ông ta mà thôi. Ông nhìn Chu Thiên Ngưng với vẻ mặt kia thì mỉm cười. Làm trưởng bối ông cũng không tiện hỏi nhiều, vì thế liền nói. Vậy được rồi, nếu đã như vậy người này chúng ta nhất định phải cứu. Nói rồi ngón tay của Chu Phi Hàng khẽ búng một cái, trong tay xuất hiện một luồng chân nguyên sáng lấp lánh. Luồng chân nguyên kia vừa xuất hiện liền biến thành một cây kim châm. Thần châm Chu gia không chỉ am hiểu về mặt ám khí, mà trên thực tế Chu gia thành danh chính là nhờ một bộ châm pháp có tên là Âm Dương Đại Thần Châm. Bộ châm pháp này không những có thể dùng để ngăn địch mà còn có thể dùng để cứu người. Trước mắt Chu Phi Hàng không xử lý được thương thế của La Trinh, nhưng mà dùng Âm Dương Đại Thần Châm bảo vệ sự sống của hắn thì vẫn làm tốt. Bụp một tiếng, Chu Phi Hằng điểm ra một cái, chiếc kim châm thật dài chui thẳng vào huyệt thần khuyết của La Trinh. Sau đó hai tay của Chu Phi Hằng điểm liên tục, từng cái kim xuất hiện trên tay đi theo các huyệt Thiên Trung, Nhũ Căn, Quan Nguyên và Thái Uyên. Chu Phi Hằng điểm liên tục 14 lần phong ấn hết 14 huyệt vị quan trọng của La Trinh lại. Sau khi hoàn thành một loạt các động tác, hai mắt La Trinh nhắm chặt, miệng vết thương trên người hắn vốn đang chảy máu giờ đây cũng ngừng chảy. Lúc này Chu Phi Hàng mới vươn tay rút từng chiếc xương nhọn cắm trên người La Trinh ra. Cho dù là một người chinh chiến lâu năm trên sa trường như Chu Phi Hàng, lúc rút xương nhọn ra trong lòng cũng cảm thấy kinh sợ. Thương thế của thằng nhóc này quả thực có chút khủng bố, đồng thời Chu Phi Hàng cũng không thể hiểu nổi. Tiên thiên cảnh, thông thường mà bị một chiếc xương nhọn đâm trúng thôi thì cũng đã đủ bỏ mạng. Nhưng tên nhóc này bị nhiều xương nhọn như thế đâm trúng mà vẫn giữ được mạng. Sức sống của hắn rốt cuộc là mạnh mẽ tới mức nào? Rút hết tất cả xương nhọn ra, Chu Phi Hàng nắm lấy đầu vai của Nha Trinh, nhẹ nhàng đẩy một cái. Cùng lúc đó trên mặt đất hình thành một thanh kiếm nhỏ màu bạc từ chân nguyên, nâng La Trinh lên. Làm xong mọi việc, ông mới đi về phía Chu Thiên Ngưng kiểm tra cô nàng xem có bị thương hay không. Sau đó ông cũng mang Chu Thiên Ngưng bước lên thanh kiếm nhỏ màu bạc, đưa ba người phóng lên cao, bay sâu vào rừng rậm Thương Khung. Nhị bá, trong rừng Thương Khung còn có bạn bè của cháu. Giờ phút này Chu Thiên Ngưng mới nhớ tới đệ tử Ngọc Nữ Phong. Hơn nữa bên kia không chỉ có tỷ muội Ngọc Nữ Phong mà còn có người của Thiên Nhất Phong Tiểu Vũ Phong nữa. Yên tâm, lần này trong rừng rậm Thương Khung xảy ra việc ngoài ý muốn, không ít yêu tướng lọt vào. Bên phía Bạch Đế Thành đã phái không ít người tiến vào để tìm cứu đệ tử Thanh Vân Tông, Chu Phi Hàng nói. Chu Thiên Ngưng chăm chú nhìn La Trinh nằm bên cạnh hỏi, nhị bá, vì sao lần này lại có nhiều yêu tướng trà trộn vào rừng rậm Thương Khung đến như vậy? Cháu nhớ rõ lúc trước là trong rừng có rất ít khi xuất hiện yêu tướng. Trong ấn tượng của cháu, Thanh Vân Tông tổ chức thử luyện trảm yêu nhiều năm như vậy, chỉ có một hai lần gặp phải yêu tướng. Nhưng lần này lại xuất hiện nhiều như vậy, chẳng lẽ... Dù sao Chu Thiên Ngưng cũng là đệ tử của sĩ tộc, con mắt và tầm nhìn khá là sâu rộng. Bên này xuất hiện nhiều yêu tướng như vậy cho nên nàng liền nghi ngờ, không biết có phải Thành Bạch Đế xảy ra vấn đề gì hay không. Phải biết rằng Thành Bạch Đế tọa lạc ngay phía trước chiến trường Tu La, trải qua chừng ấy năm tới nay vẫn luôn là quan ải kiên cố nhất và cũng là quan trọng nhất của vương triều Phần Thiên. Ngoại trừ một vài yêu binh râu ria ngẫu nhiên xông ra từ chiến trường Tu La, thì những con yêu tướng có thực lực cường đại vượt xa yêu binh sẽ rất khó mà thoát khỏi sự giám sát và đuổi bắt của Thành Bạch Đế. Nhưng lần này lại có sự biến đổi bất ngờ như vậy. Chu Phi Hàng không phủ nhận mà gật đầu. Thành Bạch Đế quả thực xảy ra vấn đề, hiện tại yêu tộc trên chiến trường Tu La dần mạnh lên. Nửa tháng trước, đế quân chiến đấu kịch liệt với đại quân yêu tộc trên chiến trường Tu La, cuối cùng chiến bại. Hai tháp Càn Khôn hiện tại đã thất thủ, tất cả đế quân đều đã lui về trong thành Bạch Đế. Trong mắt Chu Thiên Ngưng hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Mấy năm nay trên chiến trường Tu La, để củng cố thành lũy nên nhân tộc đã xây dựng hai tòa tháp lớn để chắn ở trước thành Bạch Đế. Một tòa có tên là Càn Tháp, một tòa tên là Khôn Tháp. Không nghĩ tới tình thế lần này lại ác liệt như vậy. Yêu tộc đã công chiếm được hai tòa tháp Càn Khôn. Tốc độ cự kiếm phi hành là nhanh hơn chạy bộ rất nhiều. Một đường lao thẳng về phía tây bắc, bóng kiếm phóng như điện chớp. Không lâu sau thì một tòa thành lớn màu trắng đã xuất hiện trước mắt của Chu Thiên Ngưng. Thành Bạch Đế. Ở trong thành Bạch Đế, cho dù là kiến trúc hay tường thành đều dùng một loại nham thạch có tên là Bạch Vân Nham để xây dựng. Loại Bạch Vân Nham này có màu trắng như tuyết và vô cùng cứng rắn. Chu Phi Hàng mang theo Chu Thiên Ngưng và La Trinh đang hôn mê đáp xuống cửa thành. Trên cửa thành có vài binh sĩ đế quân đi ra, nhưng binh sĩ đó nhìn thấy Chu Phi Hàng liền cung kính chắp tay thi lễ với ông. Đại nhân, muốn vào thành thì mời ngài đưa ra ngọc bài, sau đó kiểm tra thân phận. Quy củ này Chu Phi Hàng tất nhiên biết rõ, ông lấy ngọc bài từ bên hông ném cho binh sĩ kia. Binh sĩ kiểm tra tỉ mỉ ngọc bài của Chu Phi Hàng rồi mới trả lại cho ông. Sau đó binh sĩ liền phất tay với những binh sĩ trên tường thành, đang điều khiển một tấm gương lớn chính là kính chiếu yêu. Công dụng của kính chiếu yêu này giống như đoạn yêu châm của Chu gia vậy, có thể phát hiện ra từng luồng yêu khí dù là rất nhỏ, phòng ngừa có yêu tộc ẩn giấu yêu khí để nấp trong cơ thể con người, trà trộn vào trong thành Bạch Đế. Mặt kính chiếu yêu xẹt qua trên người La Trinh, Chu Thiên Ngưng và Chu Phi Hằng. Sau khi xác định không có vấn đề gì, đám binh sĩ hành lễ với Chu Phi Hằng rồi mở cửa thành trông vào. Thành Bạch Đế là một trọng địa quân sự cho nên kiến trúc bên trong đều thiên về mục đích phòng ngự, tất nhiên không thể coi là đẹp. Vào thành thì lại không thể ngự kiếm như trước. Chu Phi Hằng dùng chân nguyên biến thành một thanh kiếm nhỏ màu bạc rồi đặt La Trinh ở trên, coi như một cái cáng cứu thương, sau đó đi bộ cùng với Chu Thiên Ngưng. Không lâu sau, ba người đi đến trước một tòa nhà thấp bé màu trắng. Nhà đầu Thiên Ngưng, thương thế của La Trinh quá mức nghiêm trọng. Nếu tìm đến vị thần y Tiết Thái Bình này của Thành Bạch Đế để trị liệu thì sẽ là ổn thỏa nhất, chỉ là giá mời người này cực kỳ đắt đỏ thôi, Chu Phi Hằng nhắc nhở. Chu Thiên Ngưng vảnh môi nói, nhị bá, cho dù phải trả giá bao nhiêu cũng phải cứu sống La Trinh, cùng lắm thì cháu bán đi cái bộ Thái Ất Thần Châm mà Gia Gia ban cho. Việc đó tuyệt đối không được. Vẻ mặt Chu Phi Hằng lập tức kinh hãi, bộ Thái Ất Thần Châm có thể nói là đồ gia truyền rất quan trọng của Chu gia. Năm đó Chu Phi Hằng muốn có nó mà cuối cùng không lấy được. Nhưng gia chủ của Chu gia là Chu Tiên Hà lại cực kỳ yêu thương đứa cháu gái này của ông, sao đem bộ Thái Ất Thần Châm truyền thụ lại cho Chu Thiên Ngưng. Thái Ất Thần Châm không thể bán sao? Chu Thiên Ngưng ra vẻ ngây thơ hỏi. Đương nhiên là không thể bán, Chu Phi Hằng cảm thấy có chút váng cả đầu. Vì thế Chu Thiên Ngưng lại bĩu môi. Vậy thì được rồi, vậy thì cháu bán Thiên Kỳ Cháp đi vậy. Cái đó càng không thể. Đầu của Chu Phi Hằng càng lúc càng váng vất. Vậy Ngư Long Thổ Châu hay Thiên Tinh Song Hoàn thì sao? Còn có... Chu Phi Hằng nghe mấy món đồ gia truyền liên tiếp được phun ra từ miệng của Chu Thiên Ngưng, ông cảm thấy không phải là bị váng đầu nữa mà sắp phát điên tới nơi rồi. Trong lòng thì càng oán thầm ông cụ nhà mình, thực sự là ông cụ quá cưng chiều con nha đầu Chu Thiên Ngưng rồi, làm sao lại đem hết món đồ gia truyền trao cả cho nha đầu này chứ? Cuối cùng Chu Phi Hằng liền ngắt lời Chu Thiên Ngưng, được rồi, phí trị liệu cho La Trinh cứ tính lên đầu ta là được. Nghe nhị bá nói vậy, mặt Chu Thiên Ngưng mới lộ ra nụ cười tươi rảo hoạt. Sau đó Chu Phi Hằng đi gõ cửa tòa nhà màu trắng kia. Người ra mở cửa tuổi chừng trung niên, lưng hơi còng, có hai vệt râu cá chê theo kiểu sợ vợ, mắt thì nhỏ như mắt chuột, lộ ra vẻ khôn khéo tinh ranh. Tiết Thái Bình, ta đến tìm người cứu người, Chu Phi Hằng tức giận nói. Tiết Thái Bình nhìn thấy Chu Phi Hằng tới cửa thì cười hai tiếng âm hiểm, the thé nói. Là ngươi à, Chu Phi Hằng? Không phải lần trước người nói cả đời sẽ không đến tìm ta nữa sao? Giữa hai người này đã từng có một vài mâu thuẫn, nguyên nhân là vì tên Tiết Thái Bình này quá mức tham lam. Tuy thuật hắn rất cao, nhưng cái giá hắn báo ra cũng đủ để hù chết người. Lần trước Chu Phi Hằng mang theo một vị chiến hữu bị thương từ chiến trường Tu La tới tìm Tiết Thái Bình, bị y gian ác xẻo cho một đao. Cho nên Chu Phi Hằng vẫn luôn vô cùng căm phẫn, thậm chí còn cho bốn chữ để đánh giá là diệu thủ lang tâm. Chu Phi Hằng còn nói vù sao, cho dù có chết trên chiến trường Tu La cũng sẽ không tới tìm Tiết Thái Bình trị liệu nữa. Ông đây trả tiền còn không được sao? Chu Phi Hằng nói năng lùng bùng trong miệng, ông rất là buồn bực. Nếu không phải vì Chu Thiên Ngưng thì còn lâu ông mới tới tìm cái thằng cha tham lam này. Tiết Thái Bình lại cười the thé, cứ có tiền là được. Con người của ta lúc nào cũng chỉ nhận tiền không nhận người. Đương nhiên cũng sẽ không nhớ hiểm khích lúc trước, hắc hắc. Sau đó Tiết Thái Bình liền dẫn ba người họ vào trong phòng. Chu Phi Hằng đặt La Trinh trên một cái giường ngọc cạnh đó. Diệu thủ lang tâm có nghĩa là bàn tay kỳ diệu, nhưng lòng dạ thì ác như lang sói. Ý chỉ là tay nghề y thuật của Tiết Thái Bình thì tốt, chỉ có điều hắn lòng dạ độc ác, tham lam không đáy mà thôi. Ok, như vậy thì phần đọc truyện này sẽ xin dừng ở đây anh em nhé. Để biết rõ về tình huống của La Trinh như thế nào và đám người ở trong Thanh Vân Tông, ở trong khu rừng thương khung kia có xảy ra vấn đề gì không thì chúng ta hãy đón nghe phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt.